Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1172, thành lớn. Vạn vật thành bên trong, Dịch Vân phế bỏ Tư Ngọc Xanh, đối đầu Tả Khâu Bác tin tức, trong một đêm cũng đã truyền khắp, vạn vật tiên các tức giận, ban bố nhằm vào Dịch Vân lệnh truy nã. Treo giải thưởng cao làm người líu lưỡi, không ít võ giả nhìn thấy Dịch Vân hạng cấp trên giá cả, cũng không khỏi vì đó động lòng, chỉ có điều, động lòng cũng phải có mệnh nắm mới được. Dịch Vân thực lực, đi qua lúc đó ở đây các võ giả miêu tả, đã rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người, chỉ có tôn giả trở lên tu vi võ giả, mới có tư cách đánh với Dịch Vân một trận. Mà ở bên ngoài rộn ràng ràng thời gian, Dịch Vân nhưng ở thung lũng ven hồ bên trong quá bình tĩnh tháng ngày. Công tử uống trà, Đồng Tiểu Uyển vì là ngồi ở trong đình đọc sách tĩnh tọa Dịch Vân. Dâng lên một chén trà xanh, hương trà lượn lờ, màu sắc nước trà như ngọc ngọc. Dịch Vân uống mở miệng, thở dài nói, trà ngon, ngươi trong sơn cốc này linh trà, dung mạo rất khá. Tạ ơn công tử, Đồng Tiểu Uyển khẽ mỉm cười, như bách hoa nở rộ, để cảnh sắc chung quanh đều nhất thời vì đó thất sắc. Dịch Vân đặt chén trà xuống, nói rằng, ta hôm nay liền đi cái kia cổ di tích nhìn. Mấy ngày nay, Đồng Tiểu Uyển đã cặn kẽ đem cổ di tích bên trong tình hình nói cho hắn. Mà trải qua mấy ngày nữa điều tức, Dịch Vân trạng thái cũng đã đến đỉnh cao. Cổ di tích bên trong giấu giếm sát cơ, hết thảy đều phải cẩn thận làm việc, nằm trong loại trạng thái này chính là đi trước tuyệt hảo thời cơ. Công tử, thật sự không cần Tiểu Uyển cùng đi sao? Đồng Tiểu Uyển lo âu nói rằng, Như Nhi thì lại ở một bên cắn môi một cái không nói gì. Nàng thực lực quá thấp hơi, đi theo cũng vô dụng, không bằng lưu lại chăm sóc Lăng Tà Nhi. Không cần, thân thể ngươi chưa khôi phục, đi trái lại có tái phát nguy hiểm. Dịch Vân nói, đứng dậy, Tà Nhi sẽ để lại cho các ngươi chăm sóc. Ta biết nhanh chóng trở về. Vừa dứt lời, Dịch Vân thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Trong chớp mắt biến mất ở sơn cốc trận pháp bình phong bên trong. Mấy ngày nay trận pháp cũng bị hắn lại củng cố một lần. Như vậy Lăng Tà Nhi cùng Đồng Tiểu Uyển hai người ở lại chỗ này, hắn mới có thể yên tâm. Cổ di tích khoảng cách chỗ này thung lũng còn có khoảng cách mười mấy vạn dặm. Dịch Vân nắm giữ cao thâm không gian pháp tắc sau, tốc độ phi hành cũng theo tăng vọt. Giống như đạo cung cảnh võ giả cần phải hao phí hai ngày thời gian mới có thể đến đạt đến khoảng cách, Dịch Vân nửa ngày liền có thể lấy đến. Ai ở chỗ này trông coi, thực sự là hoảng sợ. Một chỗ kéo dài mấy vạn dặm, lại không có sống ra bất kỳ cái gì thảm thực vật dãy núi màu đen bên trong. Vài tên võ giả đang ở một cái truyền tống trận phụ cận canh chừng. Những võ giả này mặc đều là Ngọc Ba Môn trang phục. Ở Ngọc Ba Môn hạ lệnh đem nơi này đóng kín sau, cũng chỉ còn sót lại bọn họ ở đây bảo vệ truyền tống trận. Tránh khỏi có người xông vào. Bất quá ở này âm u đầy tử khí địa phương ở lại, đặc biệt là bên trong còn có đáng sợ nguyền rủa, những võ giả này ở lại chỗ này đều là âu sầu trong lòng, phòng chừng cũng sẽ không có người không có mắt địa xông vào đi. Trong này nhưng là có tà vật. Chấm ngoặc kép, một người khác võ giả nói rằng, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, cũng cảm giác chung quanh nguyên khí đột nhiên biến đổi động. Phảng phất một đạo gió lạnh đột nhiên tập kích qua, để hắn nhất thời dùng mình lạnh lẽo. Hả, các ngươi cảm ứng được không có? Cảm giác, cảm ứng được, chấm ngoặc kép, mấy cái võ giả sắc mặt trắng bệch địa hai mặt nhìn nhau. Đừng tái thảo luận những thứ này, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân còn không biết mình từ những võ giả này phía trên thông qua, đưa tới nguyên khí biến động, để những võ giả này sinh ra một ít không tốt quỷ dị liên tưởng. hắn lúc này đã ở trong núi rơi xuống. Ngọc Ba Môn này thế giới chi thạch mỏ quặng vào chỗ ở bên trong dãy núi. Nhưng này trong dãy núi thung lũng, nhưng là rộng rãi như bình nguyên. Hai bên ngọn núi, rất xa trái lại như là cao lớn màu đen tường vây. Đem nơi này bao vây lại, mỏ quặng nơi đã bị Ngọc Ba Môn bố trí cấm chế. Bất quá có Đồng Tiểu Uyển ở, Dịch Vân đã biết được tiến vào pháp quyết. Hắn đánh ra một đạo ấn quyết, nhất thời nguyên bản tất cả bình thường mỏ quặng bắt đầu dập dờn, lộ ra một đạo lối vào. Dịch Vân liếc mắt nhìn này lối vào, không chút do dự mà bước chân vào đi vào. Ở Dịch Vân tiến nhập phía sau, lối vào một trận lay động, lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà hết thảy này, cái kia chút trông coi võ giả đều không có nhận ra được. Ở trong mỏ quặng siêu tầm hồi lâu, Dịch Vân rốt cục dựa theo Đồng Tiểu Uyển miêu tả, tìm được cái kia cổ di tích vị trí. Vừa tiến vào di tích trong phạm vi, Dịch Vân lập tức cảm ứng được một luồng hỗn loạn nguyên khí. Đồng thời còn có một loại cảm giác mãnh liệt lạnh giá. Nhiệt độ của nơi này dùng nước đóng thành băng không đủ để hình dung. Có thể một mực trên đất lại không có băng. Khắp nơi là màu xám cho cát đá. Phóng tầm mắt nhìn thấy, không có một ngọn cỏ. Hoang vu, vắng lặng, tối tăm. Ở đây như là một cái bị bỏ hoang thế giới. Ngăn cách ánh sáng mặt trời, ngăn cách sinh cơ, chỉ có băng hàn tĩnh mịch. Dịch Vân cảnh giác tất cả xung quanh, đồng thời vận chuyển nguyên khí trong cơ thể khu hàn. Khi Dịch Vân đi tới một khoảng cách phía sau, hắn thấy được một màn để hắn cảm thấy ngạc nhiên cảnh tượng. Trước mắt giống như là một tòa xây dựng ở trên bình nguyên lớn thành trì lớn. Hết thảy đều cực kỳ to lớn, cao ngất kiến trúc, rộng rãi con đường. Dịch Vân đứng ở một tòa bỏ hoang phòng ốc trước, cảm giác mình chỉ có cửa một chút xíu độ cao, chỉ là một quạt thông thường cửa phòng. Ở trước mặt hắn nhưng khác nào kinh thiên cao cửa thành lớn. Ở cái địa phương này, Dịch Vân cảm giác mình giống như là nhỏ đi, trở nên như là kiến hôi to nhỏ. Cùng như vậy thành trì so ra, hai bên màu đen ngọn núi, thật sự trở nên như là tường thành một loại. Dịch Vân thậm chí một hồi có một loại cảm giác, chỗ này e sợ vốn cũng không phải là sơn mạch, mà là tường thành phong hóa sau dáng dấp. Phong hóa tường thành, thành sơn mạch, loại này to lớn thành thị, thực sự là chưa từng nghe thấy. Nếu là như vậy, vậy này kéo dài vạn dặm sơn mạch đều là cái này cổ di tích phạm vi. Thế sự luân hồi, thương hải tang điền, ở trong năm tháng vô tận không biết có bao nhiêu thành trì diệt bỏ đi, xuất hiện như vậy cổ di tích hết sức bình thường. Thế nhưng tất cả những thứ này đều vô cùng khổng lồ kiến trúc, nhưng không giống như là khiến nhân loại ở, đó là cho ai ở. Dịch Vân hồi tưởng hắn trước đây thấy qua điển tịch ghi chép, ở truyền thuyết xa xưa bên trong, cũng có một chút vóc người to lớn chủng tộc. Không biết có phải hay không là bọn họ kiến tạo thành trì. Không đề cập tới những khác, Dịch Vân đã gặp thanh đồng cự nhân, có thể một cước san bằng núi sông. Trước mắt thành thị tuy rằng to lớn, nhưng đối với đỉnh thiên lập địa thanh đồng cự nhân mà nói, cũng chỉ là một ít món đồ chơi thôi. Nghi ngờ trong lòng Dịch Vân, từ từ hướng về trong thành đi tới. Chỗ này đã không biết bỏ phế bao nhiêu năm tháng, toàn bộ trong thành trì trống rỗng, chỉ có Dịch Vân một người, tiếng bước chân của đang nhẹ nhàng vang trở lại, khiến người ta có loại xuyên qua thời không cảm giác. Hắn vẫn mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn, quan sát đến tất cả xung quanh. Đang kéo dài đi rồi mấy khắc đồng hồ phía sau, Dịch Vân đột nhiên chấn động trong lòng. Lòng cảnh giác sinh nhiều, hắn thấy được để hắn sợ hãi một màn, ở năng lượng trong tầm mắt, tất cả xung quanh đều được đơn điệu đường nét, nhưng là ở này chút đường cong ẩn nấp bên dưới, Dịch Vân thấy được từng hàng điểm sáng, nhìn kỹ, này chút điểm sáng đều là từng đôi mắt, mỗi một đôi mắt đều đối ứng một tấm vặn vẹo mặt người. một chút nhìn sang, lít nhà lít nhít, toàn bộ nằm vùng ở lòng đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.